Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 7, ăn Daisy ốc. Góc truyện audio.com. Chấm. Đêm đó trong phòng của trung tâm Pokemon Daisy ốc đang tắm thì bỗng nhiên cửa phòng Daisy mở ra và thân ảnh lén lút bước vào phòng không ai biết. Sau khoảng thời gian 5 năm thì cậu và Daisy đã phát triển đến mức độ chỉ cần đột phá bước cuối mà thôi. Hôm nay Ryu quyết định đột phá bước cuối với Daisy, đương nhiên là Daisy phải đồng ý thì Ryu mới dám làm như vậy. Đang trong phòng tắm bỗng nhiên Daisy bị ôm từ phía sau làm cô giật mình định hét lên thì tiếng của Ryu thốt lên. Đừng hét Daisy, tỷ là em. Hóa ra là em à Ryu. Daisy, vâng là em. Hôm nay em vào đây gặp chị để nói chuyện một chút. Có chuyện gì mà đêm hôm em lại đột nhập vào phòng chị vậy, làm chị cứ tưởng ai vào phòng chị khiến chị chút nữa hét lên. Daisy, chị còn nhớ trước đây em có nói muốn chị thành nữ nhân của em cô. Chị vẫn còn nhớ. Sao đây tính cưỡng gian chị hả? Em hư lắm đấy. Chị đã bảo là chưa vào lúc mà. Daisy, em biết nhưng suốt 5 năm qua em nhịn đủ rồi nên hôm nay em mới qua đây. Nếu chị không chịu thì em cũng không làm gì đâu, chỉ hai chị em mình cứ ôm nhau ngủ như thường thôi. Nghe vậy thì Daisy đau lòng. Hiện tại nàng đang do dự có hay không cho Ryu. Ryu thấy Daisy im lặng tưởng là không đồng ý, đang bất giác gì thở dài. Thôi, nếu Daisy tỷ không đồng ý thì em về đây, hy vọng sau này chị đồng ý em. Nghe thấy Daisy thất lạc rồi, sau đó bỗng nhiên Daisy quyết định gì đó. Ryu quay lại chuẩn bị bước phòng tắm thì bỗng nhiên có cánh tay vươn ra nắm lấy cậu và kéo cậu vào lại. Thấy vậy Ryu ngạc nhiên và quay lại thì nhìn thấy cảm tượng khiến hắn gần phun máu mũi. Ryu không biết vì sao Daisy kéo hắn lại thì đôi môi của hắn bị khóa lại bởi một đôi môi mềm mại, hắn cũng đáp trả lại. Sau một lúc thì hai người tách nhau ra. Chị cũng thích em nhưng do chị chưa sẵn sàng nên mới không chịu nên làm em lo lắng. Nói thật cho chị biết, có phải là em cũng nhắm đến Yellow hay không? Daisy, vâng em cũng có dự định như vậy, và ngoài ra có cả Sabrina và Serena nữa, chắn chị cũng có để ý thấy rồi nên em cũng không giấu chị đâu. Một phần là vậy, còn một phần là em muốn trở thành hậu cung vương. Nghe vậy Daisy ngạc nhiên và mỉm cười rồi nhìn cậu. Ryu em bá đạo lắm biết không? Chị mặc kệ em có bao nhiêu nữ nhân bên người nhưng chị chỉ cần em quan tâm chăm sóc là chị thỏa mãn rồi. Daisy, Ryu mừng dữ, lập tức hắn cởi quần ra và cự long của hắn xuất hiện xuất mặt Daisy. Khi Daisy nhìn vào cự long của Ryu kinh ngạc vì nó rất lớn. Daisy ước lượng cự long của hắn chắn tầm dài 18 cm và rộng 20 cm. Daisy xấu hổ đỏ mặt rồi dựa vào ngực hắn và nói: chị sẵn sàng rồi, cứ làm gì em muốn nhưng nhẹ thôi vì đây là lần đầu nên đau lắm. Ryu nghe vậy thì hóa thân thành sói rồi lao vào Daisy như sói săn mồi. Tay hắn xoa ngựa của Daisy và hôn nàng khiến nàng đỏ mặt. Khoảng vài phút sau hắn nhìn thấy Daisy mê ly thì ghé vào tai nói: chuẩn bị chưa anh cho vào nhé. Nhẹ thôi anh vì em nghe nói lần đầu đau lắm. Daisy, thế là Ryu đưa cự long ma sát thành nguyệt của nàng và nói: anh vào đây, và một tiếng hét đau đớn hét lên a a a. Và thế là trên đời này một thiếu nữ mất đi và một nữ nhân xuất hiện. Sau khoảng 2 tiếng Ryu và Daisy làm thì mệt mỏi thì hai người lên giường ôm nhau và ngủ. Trước khi hắn chìm vào giấc ngủ thì nhận thông báo hệ thống rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Ryu dậy và kiểm tra hệ thống vì hôm qua hắn nhập được thông báo. Tình chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính 1. Thu Daisy ốc vào hậu cung. Phần thưởng: 1 quả Master Ball, Aura chi lực. 1000 hối đoái, chưa lĩnh, tinh hoàn thành nhiệm vụ chính, trưởng thành 5 năm, ký chủ huấn luyện Pikachu và Charmander trong 5 năm nắm giữ kỹ năng mới và thuần thục sử dụng. Phần thưởng, 5000 hối đoái, một lần rút thưởng, chưa lĩnh, hệ thống lĩnh thưởng đi. Tinh xác nhận lĩnh thưởng. Phần thưởng đã gửi vào ba lô của ký chủ. Ryu lập tức xem bảng cá nhân của mình. Ký chủ, Misako Ryu, lực lượng, 15, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Người bình thường là 10. Trí lực, 20, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Người bình thường là 10. Thể chất, 15, ảnh hưởng đến cơ thể. Sức chịu đựng, người bình thường là 10. Ba lô, 1 Master Ball, Aura chi lực, chưa mở, 1500 hối đoái. Ryu nhìn thấy Aura chi lực, chưa mở, thì hỏi hệ thống thì nhận được là cứ mặc niệm trong đầu thì mở ra. Ryu lập tức làm theo thì cảm thấy có dòng nước ấm chảy khắp cơ thể cậu và Ryu kiểm tra lại bảng thì thấy có biến đổi. Ký chủ, Misako Ryu, lực lượng, 15, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Người bình thường là 10. Trí lực, 20, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Người bình thường là 10. Thể chất, 15, ảnh hưởng đến cơ thể. Sức chịu đựng, người bình thường là 10. Ba lô, 1 Master Ball, Skill, Viridian chi lực, cực phẩm, Aura chi lực, sơ phẩm, cách chương.